Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, trang 68. Cái kia, ta tư thế ngủ không tốt, bằng không, cũng sẽ không mỗi ngày buổi tối từ trên giường rơi xuống, Dicio thở phì phì mà chỉ vào trên người. Hắn thảm lông, ngươi không chỉ có tư thế ngủ không tốt, còn cuốn đi sở hữu thảm. Khó trách hắn càng ngủ càng lạnh, nguyên lai thảm lông đều đến tiểu mập mạp trên người đi, hắn đem chính mình cuốn thành sâu lông. Bát Nô mặt đỏ, biên giải trên người thảm lông biên xin lỗi, thực xin lỗi lạp, ta không phải cố ý, hư. Đi sự hô ném đầu, Bát Nô tự biết đối lý, ủ rũ cụp đuôi mà nói, lần sau cùng nhau ngủ, ta bảo đảm không tễ không đoạt thảm. Dicio chiều hắn thè lưỡi. Ai lần sau muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ? Bát Nô nghẹn khuất, đổi lại ngày thường, đã sớm cùng Dicio cãi nhau. Enzo bị đánh thức, kiều một đầu lộn xộn tóc bạc mờ mịt hỏi, chúng ta như thế nào sẽ ngủ ở Spirion trong nhà? Bát Nô dương mắt, đối nga, vì cái gì đâu? Dicio gõ hắn đầu, ngu ngốc. Đương nhiên là quá vây, ngủ lạp, Bát Nô che lại cái chán, không phục mà reo lên, ngươi mới là ngu ngốc, ngươi là ngu ngốc, tham ăn lại tham ngủ, lêu lêu lêu, Dicio chiêu hắn làm mặt quỷ, Bát Nô thẹn quá thành giận. Nhào qua đi áp đảo Dicio, thực mau, hai chỉ ấu tể ở trên thảm đùa giỡn lên, a, các ngươi không cần đánh. Sẽ đánh thức Spirion, Enzo ở một bên biên khuyên can, Dicio sớm tưởng tấu Bát Nô. Nếu không phải bởi vì hắn tham ăn, lão đại liền sẽ không bị đại ma điểu mang đi, tối hôm qua xem hắn khóc đến thương tâm. Tạm thời buông tha hắn, hiện tại lão đại bình an đã trở lại, đương nhiên muốn giáo huấn một chút, làm hắn phát triển trí nhớ, về sau đừng nhìn đến ăn. Liền nhào lên đi, Bát Nô lớn lên béo, hành động lực không bằng Dicio linh hoạt, bị đè nặng tấu vài hạ, nghẹn đỏ mặt, lại tức lại bực, Dicio chế trụ Bát Nô, nghiêm túc hỏi, về sau còn dám không dám tham ăn. Bát Nô nước mắt lưng tròng, hắn lớn nhất yêu thích chính là ăn. Không cho hắn ăn ngon, giấc đều ngủ không tốt, chính là bởi vì hắn tham ăn, thiếu chút nữa hại chết Spirion, nội tâm giãy giụa hồi lâu. Hắn chậm chạp nói không nên lời, Dicio lại hỏi một lần. Ngươi còn dám tham ăn? Bát Nô nước mắt cuồn cuộn mà xuống, oa, một tiếng khóc biên nói, không dám, không dám, ta không bao giờ tham ăn. Ô ô ô ô, hắn quả quả, hắn bánh bánh. Hắn mật hoa, về sau không bao giờ có thể ăn nhiều. Hảo khổ sở nga, chính là tham ăn sẽ hại bằng hữu. Hắn phải học được khắc chế, Dicio được hắn hứa hẹn. Tạm thời buông tha hắn, Bát Nô vẫn cứ thương tâm muốn chết. Bò trên mặt đất thảm thượng khóc chít chít, Thư Lê rốt cuộc bị tiếng khóc đánh thức. Ôm chăn ngồi dậy, trinh lăng mà nhìn ba cái tiểu đồng bọn. Tiểu mập mạp quỳ dạp trên mặt đất khóc thút thít. Hồng Mao đôi tay ôm cánh tay, khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt. Enzo xúc ở góc, muốn nói lại thôi, sáng tinh mơ. Như thế nào cãi nhau? Đã xảy ra chuyện gì? Thư Lê dịch qua đi, sờ sờ Bát Nô đầu. Ngoan, đừng khóc. Bát Nô nâng lên tràn đầy nước mắt bánh bao mặt. Nghẹn ngào, tư, Spirion. Thực xin lỗi, ta về sau, không bao giờ tham ăn. Ô hoa, Thư Lê chớp chớp mắt, cuối cùng minh bạch bọn họ cãi nhau nguyên nhân, tuy nói lần này sự. Tiểu mập mạp xác thật có một bộ phận trách nhiệm, nhưng hắn chung quy là một cái ngây thơ tiểu ấu tể, ta không có trách ngươi. Ngươi đừng khổ sở, ăn vẫn là có thể ăn, chính là không cần ăn quá nhiều. Thư Lê an ủi, tiểu mập mạp lượng cơm ăn quá lớn. Nếu không khắc chế, về sau khẳng định hội trưởng thành một cái đại béo cầu yêu tinh, béo. Ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, Bát Nô lau nước mắt, khổ sở gật gật đầu, thấy hắn không khóc. Thư Lê nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy kéo ra bức màn, làm ánh mặt trời chiếu vào nhà. Hoa, thời tiết hào hào, ánh nắng tươi sáng, từ từ. Sáng sớm ánh mặt trời không nên là màu cam sao? Hắn bỗng chốc quay đầu lại, hỏi ba cái tiểu đồng bọn. Các ngươi nghe được xíp tiếng kêu sao? Ba cái ấu tể chỉnh tề mà lắc đầu, không xong. Thư Lê khẩn trương mà thúc giục, mau chúng ta đi học bị muộn rồi. Đi học, ba cái ấu tể hậu chi hậu giác, tất cả đều nhảy dựng lên, hoang mang rối loạn mà mở cửa, bọn họ không cần đến chế. Đến chế đến quét tước trường học sân thể dục thượng cướp chim. Hảo xú Nga, Thư Lê cũng không rảnh lo rửa mặt. Bối thượng nghiêng túi sách, hướng ngoài cửa phóng đi. Nào biết ba cái ấu tể tế ở cửa, vẫn không nhúc nhích. Hắn thiếu chút nữa đụng phải bọn họ, làm sao vậy? Hắn hỏi, DCO nghiêng người làm hàng đơn vị, chỉ vào bên ngoài, bọn họ, đều ở đâu? Bọn họ, chỉ chính là mặt khác yêu tinh ấu tể, gì? Thư Lê kinh ngạc. Chỉ thấy ngoài phòng không ít ấu tể bay tới bay lui. Có còn ở trên quảng trường nhỏ chơi đùa, tình huống như thế nào? Một con nữ ấu tể trải qua, Enzo vội hỏi, Loa, các ngươi không đi trường học sao? Loa bay lại đây, oai đáng yêu đầu nói, hôm nay nghỉ nha, nghỉ. Bốn cái ấu tể chăm miệng một lời hỏi, đúng vậy. Loa hộp hộp cánh, vui vẻ mà dạo qua một vòng. Ensa buổi sáng lại đây nói, tối hôm qua mọi người đều mệt mỏi, hôm nay nghỉ, không cần đi đi học. A ha, thật tốt quá. Enzo vỗ tay, ra, nghỉ, nghỉ. Bát Nô cùng DCO vỗ tay, hô. Thư Lê đỡ khung cửa bật hơi, thế nhưng còn có bậc này chuyện tốt. Ô ô ô, đương tiểu yêu tinh hảo hạnh phúc. Nói nghỉ liền nghỉ, quá nhân tình hóa. Thư Lê tiễn đi ba con ấu tể, một mình về phòng, cởi xuống nghiêng túi sách, chậm gì gì mà tiến phòng vệ sinh rửa mặt. Hắn cầm lấy xúc miệng cái ly, chiều gương nhìn liếc mắt một cái, đột nhiên sửng sốt, từ từ, hắn có phải hay không xem nhẹ cái gì? Tối hôm qua về nhà sau, hắn sốt ruột tắm rửa, đứng ở trước gương cũng không nghĩ nhiều, lúc này đầu óc thanh tỉnh. Rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn, tối hôm qua tựa hồ đỉnh một trương xám xịt mặt cùng đầy đầu lông chim. Cùng tinh linh vương ở chung ban ngày, à, à, à. Hắn đứng ở tinh linh vương trên vai thời điểm, cảm thấy tinh linh vương phát chất nhu thuận bóng loáng, vuốt thực thoải mái, trộm mà cọ hai hả. Hết chương.